Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 371 nếu như không phải cố gắng kiềm chế, thì Nam Khuê đã khóc đầy mặt rồi xúc động cô thực sự rất xúc động. Đặc biệt là sau khi biết được câu chuyện tình yêu giữa ông bà cô càng cảm nhận sâu sắc hơn về bài hát. Nếu có cỗ máy thời gian, cô cũng muốn trở lại thời đại đó. Cả một đời chỉ yêu một người, đây là một lời thề đẹp biết bao. Bao nhiêu cái đẹp của vàng bạc trang sức biệt thự tiền bạc cũng không sánh được. Đây là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu. Đáng tiếc cả đời này của cô không có cơ hội rồi. Chiếc thuyền nhỏ đi được một lúc đột nhiên truyền đến một mùi hoa nồng nặc. Nam Khuê tò mò hỏi. Ông ơi, sao lại thơm như vậy? Hà hà, cô gái, nhắm mắt lại, 2 phút sau cháu sẽ biết. Nghe ông già này, chút nữa nhất định có điều bất ngờ. Nam Khuê nửa tin nửa ngờ nhắm 2 mắt lại. Cô gái, có thể mở mắt ra rồi. 2 phút sau, khi ông nói, Nam Khuê lập tức mở mắt ra. Khi nhìn thấy các loại hoa đua nhau khoe sắc, trăm hoa đua nở ở 2 bên bờ sông nhỏ, cô thật sự ngạc nhiên đến ngây người. Ngoại những bông hoa lớn, trăm hoa đua nở màu sắc rực rỡ chói lọi, còn có một ít hoa nghệ tây thanh nhã và hoa cúc vàng điểm xuyến từng cái một ở giữa cành lá màu xanh biếc, càng lộ ra vẻ mềm mại tươi tắn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Nam Khuê thậm chí còn cho rằng những thứ trước mắt đều là giả, nhưng hương hoa theo gió phiêu đãng kia lại không lừa người. Thật đẹp, Nam Khuê hoàn toàn kinh ngạc, nó thực sự là quá đẹp, giống như một chiếc thuyền đột nhập vào một khu vườn bí mật. Tất cả mọi thứ là tuyệt vời. Lúc này, theo một tiếng vang, trên bầu trời nở rộ một đám pháo hoa. Nam Khuê ngửa đầu, nhẹ giọng thi thào. Nếu là vào ban đêm, pháo hoa này nhất định cực kỳ đẹp. Nam Khuê đang ngắm cảnh, ngắm nhìn những bông hoa mềm mại và thơm ngát, ngắm pháo hoa rực rỡ. Lại không biết Lục Kiến Thành đang nhìn cô, nhìn nụ cười nhẹ nhàng của cô, nhìn vẻ dịu dàng quyến rũ và trìu mến của cô. Giờ phút này, cô chính là phong cảnh của anh, cảnh đẹp nhất, cảnh duy nhất, có 102, màn đêm buông xuống, Nam Khuê và Lục Kiến Thành đi về phía nhà ông bà nội. Bờ vai đột nhiên trùng xuống, Nam Khuê ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Lục Kiến Thành đã cởi áo khoác lên người cô. Tôi vẫn ổn, không lạnh, Nam Khuê nói, cách chương.